đệ tử biết rồi, Vô Ảnh lão nhân chau mày nói tiếp, nhưng ngươi hãy còn thiếu kinh nghiệm, phải biết trong giới giang hồ rất nhiều gian trá khó thể đề phòng. Đó là điều duy nhất khiến cho sư phụ chẳng thể yên tâm. Đinh Tiểu Nam mỉm cười, nếu sư phụ không yên tâm thì hãy để đệ tử đi theo vậy. Vô Ảnh lão nhân xua tay cười, ngươi chớ mà lợi dụng thời cơ, mặc dù sư phụ không yên tâm nhưng cũng phải để cho ngươi tự mình xông xáo với cuộc đời. Chứ sư phụ đâu thể đi theo ngươi suốt đời. Đoạn trầm giọng nói tiếp, thôi sư phụ đi đây. Thân hình loáng cái đã mất dạng, Đinh Tiểu Nam với cõi lòng chịu nặng đứng lên, lúc này mặt trời đã ngả về tây, sương mù dày đặc dần, chàng bỗng đâm ra lưỡng lự, bây giờ mình nên đi đâu, người của Tam Cung cũng như của phái Thiếu Lâm mình đều không thể chạm mặt. Khi bước chân trên chốn giang hồ lúc nào cũng phải phập phồng lo lắng. Chàng không hiểu Liễu Tâm Mỹ đến Côn Lôn phải cần bao nhiêu thời gian. Lúc nào mới đến được Thái Sơn, nhưng chàng lại hiểu rất rõ nếu mình đến Thái Sơn ngay nhất định không gặp được nàng. Nhưng mình còn có thể đến Thái Sơn chăng? Câu trả lời là không, bởi chàng đã bái Vô Ảnh lão nhân làm sư phụ. Hơn nữa trong thâm tâm chàng, Kim Xà Cung đã muốn tranh bá giang hồ, nuốt chửng Võ Lâm, vậy thì đã kể như là kẻ địch của chàng. Chàng chẳng tiện gặp Kim Xà phu nhân nữa. Trước hết chàng nghĩ đến một điều cần phải làm là cải trang mình. Che giấu bộ mặt thật, bằng không bất cứ lúc nào cũng có thể gặp điều phiền toái. Nghĩ đoạn Đinh Tiểu Nam bèn phi thân xuống núi Phục Nghiêu. Vừa rời khỏi phạm vi núi Phục Nghiêu không xa lắm, đến ngoài một thị trấn nhỏ, Đinh Tiểu Nam bỗng nghe có tiếng quát tháo, dường như có người đang xô sát nhau. Sau khi vượt qua một ngọn đồi, chàng đã trông thấy một đám người xung quanh, tiếng quát tháo ấy từ chính giữa phát ra, động tính hiếu kỳ, Đinh Tiểu Nam phi thân về phía ấy, chàng chen vào đám người, đưa mắt nhìn, thì ra một hán tử Trạc Tứ Tuần ăn vận theo lối Lục Lâm đang giao đấu với một lão già người mảnh khảnh. Chỉ thấy gã hán tử vạm vỡ tay cầm một thanh đao quát lớn. Hãy xem đây, đồng thời phóng ra một thế đao vô cùng ác hiểm. Những thầy ánh thép loang loáng, gió rít phụt phù, nhắm lão già mảnh khảnh tấn công tới. Song lão già nọ ra chiều hết sức ung dung, miệng tủm tỉm cười, thân hình nhấp nhoáng đã tránh khỏi chiêu đao của hán tử vạm vỡ một cách dễ dàng. Chỉ cần nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Nam cũng biết hán tử vạm vỡ kia quyết không thể là đối thủ của lão già mảnh khảnh. Hán tử nọ hụt một chiêu đao, thoáng ngẩn người, gầm lên, thật không ngờ lão quả nhiên cũng có vài ngón, nhưng gặp phải đại gia đây thì hôm nay lão đã hết thời rồi. Hãy thưởng thức thêm truy hồn tam đao của đại gia, lão già mảnh khảnh lạnh lùng xua tay, giao đấu nhau hãy điểm tới thì thôi, ngươi phải biết thức thời một chút ngưng tay đi thôi, vậy mới là thượng sách, hán tử nọ chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của đối phương. Hậm hực quát, nếu đại gia đây hôm nay mà không thịt được ngươi thì từ nay sẽ lui khỏi chốn giang hồ. Vừa dứt lời thì đã liên hoàn phóng ra ba đao vun vút. Ánh đao phủ trùm khắp người lão già mảnh khoảnh, song lão vẫn khoan thai xuyên qua khỏi truy hồn tam đao của đối phương. Hán tử vạm vỡ thu đao về, mặt lộ vẻ vô cùng kinh dị, lão già mảnh khoảnh buông tiếng cười gằn. Trước sau ngươi đã chém lão phu bốn đao vậy thì lão phu phải hoàn trả ngươi một trường. Trở tay phóng ra một trường, một luồng kinh phong oạt xô ra. Hán tử nọ đã nhận ra đối phương lợi hại, vội vọt người lên cao hơn một trượng toan tránh né trường lực của lão già mảnh khảnh. Sau đó thừa thế rơi xuống, vung đao tung ra một kỳ chiêu đột kích, nào ngờ lão già mảnh khảnh dường như có ý muốn như vậy. Khi hán tử nọ vừa vọt người lên, lão xoay tay hoành không phóng ra một trường, nhanh như chớp, những nghe hai tiếng bóp, bóp giòn giã, đôi chân hán tử nọ từ đầu gối trở xuống lập tức gãy nát. Cách chương.